siêu cấp hoàng kim thủ, chương 567, cực phẩm phỉ thúy xuất thế, góc truyện audio.com, sau nhát dao này Cao Bá như đã chút được gánh nặng. Một khối thạch có đến hai vết đuôi ngựa, lại còn có nhiều rãnh nhỏ và rỗ như vậy, có thể giải ra thủy tinh trùng phỉ thúy đáng giá mấy nghìn vạn tệ như vậy thật đáng là kỳ tích. Khối nguyên thạch này chắc chắn sẽ biến thành truyền kỳ trên thị trường của bọn họ. Nghĩ vậy trong lòng Cao Bá có chút hưng phấn, đây đúng là khối thạch gió chác lão chọn, tuy nhiên người giải ra nó lại là hắn, khi nó được lưu truyền thì tên của ông ta sẽ được lưu truyền cùng. Cao Bá là người có năng lực cao cả về quản lý và đổ thạch nhưng hắn rất để ý đến thanh danh, nếu không sẽ không âm thầm tính toán với Lý Dương. Cái này cũng không phải là khuyết điểm gì to tát, hiện nay rất nhiều người như vậy. Cao Bá nâng dao cắt tiếp tục cắt phần còn lại, không bao lâu nữa hắn sẽ giải xong khối thạch này, sau đó đợi Lý Dương giải xong rồi mới nói đến kết quả của trận đấu này. Rè rè hai chiếc máy giải thạch cùng chi chi lên tiếng, mọi người đều không có gì tỏ ra khó chịu với âm thanh này, cuộc sống hàng ngày của họ đã quen với âm thanh này rồi, một ngày không nghe thấy thì mới thấy lạ. Dầm vài phút sau, khối thạch của Lý Dương đã cắt ra, nhát cắt này rất lớn, một miếng đá dài bị cắt rơi xuống dưới. Sang Đa La vội lấy nước cẩn thận rửa. Đây là cái gì? Sang Đa La vừa mới rửa được một nửa đã kinh ngạc chỉ vào mặt cắt dài, kim ti trên mặt cắt đã hiện lên rõ ràng. Kim ti phỉ thúy không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng trên thực tế rất ít. Kim ti phỉ thúy và kim ti trùng không tồn tại giống nhau. Kim ti phỉ thúy đơn giản mà nói là được hình thành trong quá trình do các kim loại cộng sinh lại mà thành. Thông thường kim loại và phỉ thúy cộng sinh đều dễ bị phá hỏng dễ dàng, sau đó kim loại sẽ biến thành tạp chất bỏ đi, còn phẩm chất chính của phỉ thúy sẽ gặp không khí có trong môi trường và bị phá hủy, biến thành phẩm chất kém, có một số chính là cầu thủy trùng. Cầu thủy trùng, chỉ cần nghe tên là đã biết giá trị của loại phỉ thúy này rồi. Tuy nhiên thường có ngoại lệ, có một số loại kim loại cộng sinh có quá trình kết hợp tốt, sẽ trở thành thứ kết hợp với phỉ thúy hoàn mỹ nhất, từ đó biến thành loại phỉ thúy mới cực kỳ đẹp. Kim ti thế này rất ít, thời gian hình thành cũng rất khó khăn, kim ti không thể nhiều mà phải cực kỳ ít, nếu không phỉ thúy nhất định sẽ bị phá hủy. Lúc này thì đã rõ rồi, chỉ có thể là dung hợp giữa vàng với phỉ thúy, đây gọi là kim ti phỉ thúy, bên trong phỉ thúy có vàng, sự kết hợp hoàn mỹ giữa vàng và ngọc. Kim ti phỉ thúy cũng là một loại phỉ thúy biến dị, rất ít gặp, còn hiếm hơn cả thủy tinh trùng, tuy nhiên nó cũng đánh giá qua phẩm chất càng tốt càng đáng tiền, thấp nhất thì cũng đã là kim ti dung hợp nên giá cả thì dù sao cũng rất cao. Thủy tinh trùng kim ti phỉ thúy có giá không thấp hơn so với thủy tinh trùng đế vương lục, chỉ tiếc là Lý Dương không giải ra thủy tinh trùng, mà là loại thấp hơn thủy tinh trùng một chút, băng nhụ trùng. Tuy nhiên nếu thật sự phải là thủy tinh trùng phỉ thúy, e rằng ngay từ đầu cũng sẽ không có nhiều người xem trọng Trác lão rồi. Lúc này Lý Dương đang chiếm ưu thế, dù sao khối của Lý Dương cũng to hơn khối của Trác lão, màu lại là màu nho đỏ, dù sao cũng đáng giá hơn khối của Trác lão. Lý ca thế này là thế nào? Liêu Cương cau mày, hỏi một câu, hắn cũng đã đi theo Lý Dương giải thạch đã nhiều, màu của phỉ thúy cũng đã nhìn thấy nhiều, nhưng loại màu vàng như thế này thì là lần đầu tiên. Màu vàng này mềm, góc truyện audio.com, dịu thuần khiết còn đẹp hơn so với kim ti trùng tranh hoàng lục mà hắn đã từng gặp. Sang Đa La bỗng run lên cuống quýt rửa sạch mặt cắt. Kim ti phỉ thúy rất hiếm gặp chứ đừng nói là kim ti hồng phỉ, trong ký ức Sang Đa La thì chỉ có hồi nhỏ mới được nhìn thấy một lần, lần đó là băng trùng kim ti phỉ thúy, sự xuất hiện của nó còn gây chấn động rất lớn. Chính vì nó hy hữu, ngay lúc đầu Sang Đa La đã nhận ra, nhưng lại không dám tin, từ đầu đã ngây ra, khi Liêu Cương hỏi hắn mới hoàn hồn lại. Đây là kim ti, một loại phỉ thúy biến dị. Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia sáng, trong hình ảnh lập thể hắn đã phân tích được kim ti bên trong chính xác là vàng, nhưng vẫn không thể thật bằng tận mắt nhìn thấy. Khi tận mắt nhìn thấy loại phỉ thúy này, Lý Dương cũng bị cái đẹp của nó hút hồn, hợp nhất giữa vàng và ngọc. Cái đẹp của kim ti phỉ thúy chính là ở sự độc đáo, những phỉ thúy khác không thể bì được. Kim ti, đúng là kim ti phỉ thúy, mà còn là kim ti hồng phỉ. Sang Đa La gật đầu nói to, khuôn mặt hắn vì bị kích động mà đỏ cả lên, kim ti phỉ thúy không chỉ nâng giá của khối nguyên thạch lên mà còn có sức ảnh hưởng rất lớn. Loại phỉ thúy biến dị này còn được gọi là tường thủy phỉ thúy, vàng và ngọc là thứ mà vua quan quý tộc yêu thích nhất, hai thứ này kết hợp lại thì thật là hiếm có. Màu đỏ lại là một màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, khối phỉ thúy này không phải là băng nhụ trùng phỉ thúy bình thường mà là kim ti hồng phỉ, giá của nó cao hơn gấp bội, không hề kém hơn so với thủy tinh trùng của Trác lão. Thậm chí nó còn có giá trị hơn. Tiếng của Sang Đa La rất lớn, rất nhiều người đang xem bên Cao Bá đầu quay đầu lại, thậm chí chính Cao Bá cũng quay đầu lại. Mặt cắt lần này của Lý Dương không nhỏ, mà mặt lộ ra phỉ thúy cũng rất nhiều, như vậy rất dễ để mọi người có thể nhìn rõ phỉ thúy bên trong có rất nhiều sợi vàng lớn nhỏ. Đây là cái gì? Tôi chưa từng nghe qua loại này. Màu sắc này rất lạ, rõ ràng là băng nhụ trùng, sao lại có màu vàng đẹp như thế này? Một số người kinh ngạc lên tiếng bàn tán, bọn họ đều là nhân viên còn ít tuổi, thời gian tiếp xúc với đồ thạch ngắn, loại kim ti phỉ thúy như thế này bọn họ đều chưa từng nghe thấy. Chủ yếu là vì loại phỉ thúy biến dị này quá hiếm thấy, cho dù là người có kinh nghiệm dày dặn như Cao Bá cũng chỉ mới nhìn thấy hai lần, một lần là nhìn thấy cùng sang Đa La vào mười mấy năm trước. Sau khi quay đầu lại rồi nhưng tâm trí Cao Bá thì vẫn còn ngoái lại phía Lý Dương. Nhìn thấy mặt cắt xinh đẹp của Kim Ti kia trong lòng Cao Bá có một loại cảm xúc khó nói. Rung động, giật mình, không dám tin, sợ hãi, thậm chí là bất lực. Kim Ti phỉ thúy, hay là băng nhụ trùng Kim Ti phỉ thúy thì giá của nó vẫn cao hơn nhiều so với viên thủy tinh trùng của hắn đang dài. Vốn dĩ đã đang chiếm ưu thế mà lại bị tên tiểu tử kia lật ngược lại, tia hy vọng duy nhất trong mắt bọn họ là viên kim ti hồng phỉ kia không lớn hơn thủy tinh trùng của bọn họ, như vậy thì họ vẫn có thể liều. Từ mặt cắt của Lý Dương mà nói, điều này dường như không thể, biểu hiện của nó cho thấy nó lớn hoen thủy phí của bọn họ, mà phỉ thúy cắt ra rất mượt tự nhiên, còn có thể tiếp tục giải ra một viên thủy phí lớn chất lượng cao ở bên trong nữa. Còn có một điều nữa, vàng dung hợp trong phỉ thúy qua thời gian sẽ ở càng bền vững hơn, loại phỉ thúy này chắc chắn sẽ không nhỏ. Người khác có thể không nhìn ra thế cục nhưng trong lòng Cao Bá rất hiểu, cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía đối phương. Kim Ti Hồng, góc truyện audio.com, phỉ trác lão đột nhiên đứng lên, ông không dám tin bước đến chỗ Lý Dương, ông đã nghe ra tiên sang Đa La, loại phỉ thúy này ông đã nhìn thấy mấy lần, ông hiểu biết về nó cũng không ít. Đúng vậy, Trác lão, Lý tiên sinh cắt ra một viên kim ti hồng phỉ, viên này đẹp hơn viên ngày trước tôi nhìn thấy. Sang Đa La bước lên phía trước đỡ Trác lão, trên mặt vẫn đượm vẻ hưng phấn, kim ti hồng phỉ, nó chắc chắn vượt qua thủy tinh trùng. Ta có thể kiểm tra trước không? Trác lão đi đến bên máy giải thạch, Lý Dương lập tức gật đầu, đem khối nguyên thạch rơ ra trước mặt Trác lão. Một lát sau Trác lão ngẩng đầu, hai đồng tử trợn lên. Có kim loại bên trong, nếu như màu vàng thì chắc chắn là kim ti phỉ thúy, chàng trai trẻ, chúc mừng cậu. Trên mặt Trác lão mang theo một nét cười khổ, dường như có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu đi về chỗ ngồi, có một số người nhìn kỹ phát hiện rằng nét mặt tự tin của Trác lão đã không còn nữa, hiện tại chỉ còn sự bình tĩnh. Cao Bá, cẩn thận chút, người trợ giúp lên tiếng nhắc nhở Cao Bá quay đầu nhìn quá lâu, bên này họ cũng là đang cắt phỉ thúy mà. Tôi biết rồi, Cao Bá cuống quýt quay người lại, người trợ giúp nhìn hắn một cách kỳ lạ, đây là lần thứ hai Cao Bá như vậy, đây là điều mà trước đây bọn họ đều không tưởng tượng được. Kim ti hồng phỉ, đây rốt cuộc là thủy phí gì? Trong đám ngô íp lại có người lên tiếng hỏi, mấy người này quá ít tuổi, người nhân viên già trên mặt vẫn còn đượm nét kinh ngạc từ từ quay đầu lại giải thích với người bên cạnh khi nói trên ngô íp còn toát ra vẻ tự hào. Đây cũng là một thế mạnh của người già, ở cả ngõ thành này, kim ti hồng phỉ ít nhất cũng 7-8 năm chưa xuất hiện rồi, những người nhân viên trẻ tuổi này không biết cũng là chuyện thường. Thủy phí có dung hợp vàng, vàng ngọc kết hợp, nghe lời của người nhân viên già xong tất cả nhân viên trẻ đều sững lại, đây dĩ nhiên là một loại còn quay hơn cả thủy tinh trùng. Điều hù này không phải là cốt yếu nhất sao, quan trọng nhất vẫn là giá cả, băng nhụ trùng kim ti hồng phỉ này có giá cao hơn so với thủy tinh trùng của Cao Bá, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, vụ đổ thạch hôm nay cục diện lại biến đổi. Trong tình huống này, nếu Lý Dương giải ra viên phỉ thúy lớn hơn thì phần thắng sẽ thuộc về hắn. Hơn 40 người dường như đều đứng sang chỗ Lý Dương, đúng là thủy tinh trùng vô cùng hiếm gặp nhưng chỉ cần đã nhiều năm làm việc trên thị trường, nhất định có thể nhìn thấy, có người cả đời đều không thể nhìn thấy được loại kim ti hồng phỉ này. Biết được điều này, những người nhân viên này đều không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng một lần, ánh mắt dính chặt vào Lý Dương. Dầm Cao Bá đã cắt xong một nhát dao nữa, nhát dao này tiếp tục thấy tăng, viên phỉ thúy này nhất định là có giá là trên 2.000 vạn tệ rồi. Chỉ tiếc rằng cố tăng thì cũng không làm cho Cao Bá vui hơn, viên kim ti hồng phỉ của Lý Dương đã làm thay đổi cục diện, lúc này người chịu áp lực lớn lại là bọn họ. Cách chương.